Truyện cổ thế giới Nghìn lẻ một ngày. Tác giả François Petit Delacroix. Dịch giả Phan Quang. Tập 20. Ngày thứ 97. Chúng tôi vào hoàng cung, nhưng sĩ quan dẫn tôi đi thẳng vào phòng nhà vua. Lúc ấy, trong phòng chỉ có mình quốc vương với vị đại tể tướng cùng anh chàng pha kia mà tôi ngỡ đã đi xa khỏi thành phố Kandahar từ lâu rồi. Nhìn thấy anh bạn tráo trở, tôi hiểu anh chàng đã phản bội chúng tôi. Quốc vương Fiarusat nói, quá ra chính mày đấy, tên khốn kiếp dám có quan hệ bất chính với cung nhân của ta. Tên khốn nạn, hắn mày bạo gan lắm mới dám xúc phạm đến cả quy danh của ta. Mày hãy trả lời chính xác những điều ta sẽ hỏi mày đây. Khi mày bước chân đến kinh đô Kandahar, mày có nghe người ta bảo ta trừng trị nghiêm khắc những tên phạm trọng tội hay không? Tôi đáp, có. Nhà vua nói tiếp, mày đã được báo trước, tại sao mày dám phạm tội lớn nhất trong các trọng tội? Tôi thưa, muôn tàu bệ hạ, cầu mong hoàng thượng vạn thọ du cư. Hoàng thượng biết, tình yêu khiến một con chim bồ câu nhút nhát cũng trở nên dạng dĩ. Một người đàn ông đã yêu đương say đắm thì đâu có biết sợ hãi điều gì. Tôi xin sẵn sàng chịu tội. Hoàng thượng trị tội tôi nặng đến thế nào, phận tôi không dám hé răng phàn nàn. Chỉ xin ngài ban ơn tha tội cho nàng cung nữ sủng ái của ngài. Than ôi, nàng từng sống thanh thản trong hoàng cung trước khi tôi đặt chân đến đây. Nàng đang hài lòng vì mình góp phần và hạnh phúc một đấng quân vương vĩ đại. Nàng đã bắt đầu quên đi người tình bất hạnh, ngỡ chẳng bao giờ gặp lại. Khi nàng được tin tôi có mặt trong thành phố này, mối tình xưa lại bộc phát. Chính tôi là người đến đây kéo nàng ra khỏi vòng tay yêu thương của hoàng thượng. Vậy chỉ có tôi đáng tội chết. Trong thời gian tôi đang tâu với vua những lời ấy, thì theo lệnh vua, nàng Zelika bước vào, theo sau có Sapur và Kalekari. Nghe rõ những lời sau cùng tôi vừa nói, nàng vội chạy đến phủ phục dưới chân vua Fiarusat và giang xin. Muôn tâu bệ hạ, cúi xin bệ hạ hãy tha thứ cho chàng trai trẻ tuổi này. Chỉ có tên nô tỳ đã lừa dối ngài đây đáng tội chết. Nhà vua quát, bọn khốn kiếp, chớ đứa nào được hòng tha tội. Tất cả chúng mày phải bỏ mạng tất. Còn bạc nghĩa kia, mày dám giang xin ta tha tội cho tên bạo gan đã dám xúc phạm ta. Mày còn tỏ ra xúc động trước cái chết của tên mày yêu quý. Thật hỗn láo. Hai tên này dám bày tỏ trước mắt ta tình yêu điên loạn của bọn chúng. Quan đại tể tướng. Vua quay lại nói với viên đại thần. Ông hãy cho người dẫn bọn này đến nơi hành quyết. Sai treo cổ chúng nó lên. Sau khi chúng chết, hãy ném xác của chúng làm mồi cho muôn thú. Tôi vội kêu lên. Tâu bệ hạ, xin bệ hạ hãy gượm cho dây lát. Xin ngài chớ nên đối xử một cách nhục nhã như vậy đối với một nàng công chúa con vua. Mong cơn thịnh nộ của ngài chiếu cố đến dòng máu cao sang của nàng công chúa ấy. Vua Fiarusat tỏ vẻ ngạc nhiên, vừa hỏi nàng Zelika. Nhà vua nào đã sinh hạ ra cô? Công chúa nhìn tôi với vẻ cao ngạo và nói. Hỡi chàng Hasan không biết giữ mồm giữ miệng. Sao chàng lại nói lộ ra những điều chính tôi muốn giấu? Tôi muốn được chết đi với niềm an ủi không ai biết dòng dõi của mình. Bây giờ anh nói cho mọi người rõ, anh làm cho tôi vô cùng xấu hổ. Đã thế thì tâu quốc vương, xin ngài biết cho, kẻ nô tỳ mà ngài bắt phải chịu tội chết nhục nhã là công chúa con gái quốc vương Tamasper nước Ba Tư. Nói xong, nàng thuật lại tất cả câu chuyện của mình, không bỏ qua một chi tiết nhỏ nhặt nào. Lời nàng kể làm cho nhà vua càng thêm kinh ngạc. Nàng nói tiếp, muôn tâu bệ hạ, đấy là một điều bí mật mà em không có ý định tâu rõ với ngài. Chỉ tại sự bất cẩn của người tình này nên em đành tiết lộ. Sau lời thú tội mà em vô cùng xấu hổ phải nói ra trước mặt mọi người, em khẩn thiết gian xin ngài hãy ra lệnh hành hình em tức khắc, Đây là ân huệ duy nhất em cầu xin ở bệ hạ. Nhà vua nói, ta hủy bỏ quyết định tử hình nàng. Ta đủ anh minh để không thể không tha thứ cho nàng tội thiếu chung thủy. Những điều ta nghe nàng vừa thuật lại khiến ta nghĩ khác đi. Thì ra, dạng sự là do tiền định, mọi việc tại trời. Ta thôi không buồn giận các ngươi nữa, ta cho các ngươi được tự do. Nàng hãy đi đi, đi mà sống cùng Hasan, và ta cho phép anh chàng Hasan diễm hạnh kia được sống chung với nàng. Ta cũng tha tội và trả lại tự do cho Sapur và cô hầu gái của nàng. Hãy đi đi, hỡi những tình nhân tuyệt vời, hãy đi và chung sống với nhau những ngày còn lại của cuộc đời. Mong rồi đây không có gì cản trở niềm vui của các người. Còn về phần mày, tên phản trắc kia. Vua quay lại nói với anh chàng pha kia, mày sẽ bị trừng trị về tội phản bội. Mày là con người hèn hạ và ganh ghét. Mày không chịu nổi hạnh phúc của bạn mày, cho nên mày tự dấn thân đến đây thưa mọi việc, nhờ tay ta trả thù. Tên khốn kiếp, chính mày phải là kẻ đáng chịu tội. Nói đến đây, vua truyền cho đại tể tướng sai người dẫn tên pha kia trao cho đao phủ hành quyết. Khi tên khốn kiếp ấy bị dẫn ra ngoài, nàng Zelika và tôi đến phủ dưới chân quốc vương Kandahar, cùng tuôn nước mắt vì biết ơn lượng trời biển của vua, vừa vui mừng sẽ được chung sống với nhau. Chúng tôi hòa quý với nhà vua, suốt đời chẳng bao giờ quên được ân sâu này. Sau đấy, hai chúng tôi ra khỏi hoàng cung cùng với Sapur và Kalekari tìm đường trở về ngôi nhà cũ. Nhưng đến nơi, ngôi nhà đã bị cào bằng. Trước đó, nhà vua ra lệnh triệt phá ngôi nhà. Những người được lệnh đã chấp hành nhanh nhẩu lệnh của triều đình. Đến nỗi, nhà cửa đã bị đập phá tan tành. Tất cả đồ đạc trong nhà cũng như vật liệu đều đã được mang đi nơi khác. Giờ không còn sót lại một viên gạch. Dân chúng xung quanh cũng xông vào hôi của. Thành ra đồ đạc bị cướp bóc hết sạch sành sanh. Ngày thứ 98. Nàng công chúa và tôi đều ngỡ ngàng trước hạnh phúc vô biên và tình yêu vừa tìm lại được. Tuy vậy, vẫn không khỏi bàng hoàng trước quang cảnh ấy. Ngôi nhà trên thực tế là một dinh cơ chúng tôi thuê, và dĩ nhiên đồ đạc trong ấy không thuộc quyền sở hữu của mình. Ấy là chưa kể nàng Zelika đã sai Kalekari mang từ cung riêng của nàng đến bao nhiêu vật quý giá khác. Tất cả đều bị mất sạch. Còn được ít tiền, chúng tôi hỏi ý kiến tên Hoàng Nô và Kalekari nên làm thế nào bây giờ. Sau một thời gian bàn bạc khá lâu, chúng tôi nhất trí với nhau hãy tạm chuyển đến trọ một cái quán dành cho du khách. Chúng tôi đang chuẩn bị đi đến đấy, thì một quan chức của nhà vua đến báo. Đức vua sai tôi đến báo, hoàng thượng mời các vị đến ở một dinh cờ khác. Chả là vị đại tể tướng cho các vị mượn một ngôi nhà lớn tọa lạc gần cổng thành phố, còn đẹp hơn dinh cờ ngài ở thời gian vừa rồi. Ở đấy, các vị sẽ đầy đủ tiện nghi hơn. Mời các vị vui lòng theo, tôi xin dẫn đường đến tận nơi. Ngôi nhà ấy quả là một dinh cơ sang trọng, xây dựng vững chãi. Nhìn bên trong bên ngoài đều tráng lệ và có khiếu thẩm mỹ cao. 20 tên nô lệ chờ sẵn ở đấy, họ thưa. Được quan tể tướng sai họ đến đây hầu hạ. Họ được lệnh tể tướng truyền, ông bà cần gì, họ xin cung phụng đầy đủ và xin phục dịch các vị tận tụy như hầu hạ chính ngài tể tướng vậy, suốt thời gian các vị lưu lại nơi đây. Hai ngày sau, chúng tôi được đích thân tể tướng đến thăm. Ông mang tới cho nhiều tặng vật của đức vua. Có nhiều cuộn vải dốc lụa là sản xuất từ Ấn Độ. Ngoài ra, còn có 20 túi tiền. Mỗi túi đựng 1.000 đồng sơ canh vàng. Bởi chúng tôi cảm thấy không thoải mái lắm khi ở nhờ nhà của người khác. Hơn nữa, số tặng vật nhà vua ban cho đủ để chúng tôi dời đến một nơi ở khác. Chúng tôi liền sát nhập với một đoàn lữ hành lớn của các thương gia từ Kandahar chuẩn bị đi Baghdad và may mắn cùng họ an toàn trót lọt đến thành phố ấy. Chúng tôi thuê tạm một ngôi nhà. Những ngày mới đến, ai nấy nghỉ ngơi cho lại sức sau một chuyến đi dài vất vả. Sau đó, tôi vào thành phố tìm lại bạn bè, ai cũng ngạc nhiên. Ngài còn sống ư? Các nhà buôn từng liên kết với ngài đều quả quyết ngài đã qua đời. Nghe tin hai tay buôn kim hoàng kia hiện đang ở Baghdad, tôi vội chạy đến xin gặp quan tể tướng. Tôi quỳ mọp dưới chân ông và thuật lại ông nghe tất cả mọi việc làm xấu xa tráo trở của chúng. Ông ra lệnh đòi hai tên kia đến và cho phép tôi đối chất với chúng trước mặt ông. Tôi hỏi, có đúng là khi hai anh túm lấy tay tôi, Tôi thức giấc hỏi các anh định làm gì thế. Các anh không trả lời mà ném tôi xuống biển qua cửa sổ khoang tàu. Chúng đáp, tôi nằm mơ thấy vậy thôi, chắc tôi ngủ say quá nên rơi xuống biển. Tể tướng hỏi dặn, vậy thì tại sao khi đến Ormuz gặp lại ông này, các anh lại làm ra vẻ không hề quen biết nhau? Chúng đáp chúng không hề gặp tôi ở thành phố ấy. Quan tể tướng nghiêm nghị nhìn thẳng vào chúng và bảo, hai tên phản trắc kia, vậy các anh sẽ trả lời thế nào nếu ta đưa cho xem một giấy chứng nhận của quan chánh án thành phố Ormuz khẳng định điều ngược lại? Hai tên buôn kim hoàng tái mặt và đâm ra lúng túng. Quan tể tướng bảo, các anh đã biến sắc mặt, điều ấy chứng tỏ các anh phạm tội. Giờ các anh có chịu nhận tội hay không, hay chờ người ta phải dùng đến cực hình mới chịu khai ra? Hai tên buôn kim hoàng thú tội và bị tống giam. Hoàng đế biết được chuyện ấy, truyền cho hỏi chúng muốn xin kiểu hành quyết nào. Nhưng hai tên buôn tìm được cách mua chuộc mấy tên lính gác trại tù, chúng thoát ra khỏi trại giam và biến mất. Cho dù quan tể tướng cho người lùng sục khắp kinh thành Bát Đa, vẫn không sao tìm ra tông tích hai tên phạm tội. Tuy nhiên, mọi tài sản của chúng bị tịch thu, sung vào kho tàng của hoàng đế, trừ một phần nhỏ người ta giữ lại để đền bù những thiệt hại của tôi do bọn chúng gây nên. Từ đấy, tôi chỉ còn nghĩ đến việc sống một cuộc sống bình yên, thanh thản với nàng công chúa của mình. Hai chúng tôi ăn ở với nhau rất thuận hòa. Tôi chỉ cầu mong trời đất cho chúng tôi được sống trong cảnh này đến cuối đời. Nhưng mong ước của tôi chỉ vô ích. Làm sao con người trên trần thế có thể dài lâu được hưởng thụ cuộc sống một cách êm đềm? Một đêm, tôi đi chơi với bạn bè. Khi trở về nhà, tôi đập cửa, chẳng thấy ai ra mở. Ngạc nhiên, tôi đập mạnh hơn nữa, vẫn chẳng thấy ai xuất hiện. Tôi lo lắng tự hỏi, thế này là thế nào nhỉ? Hay là một bất hạnh mới lại vừa xảy ra? Nghe tiếng tôi đập cửa ầm ầm, những người hàng xóm chạy ra xem. Ai cũng ngạc nhiên sao bọn người nhà không ra mở. Họ xúm lại giúp tôi phá cửa vào nhà. Vào tới sân rồi, bước tới gian phòng đầu tiên, đã nhìn thấy mấy người nhà bị giết hại. Vào phòng riêng của Zelika, cảnh tượng mới hãi hùng làm sao. Cả viên Quảng Nô và Kale Kairi đều nằm trong vũng máu. Tôi lên tiếng gọi nàng công chúa của tôi, không có lời đáp lại. Tôi chạy như điên, chạy sục sạo khắp nhà cửa giường tược, chẳng thấy nàng đâu. Tôi loạn choạng rồi ngã xuống đất bất tỉnh trong vòng tay mấy người hàng xóm. Hạnh phúc cho tôi xiết bao, giả như lúc ấy tôi được thần chết mang đi luôn. Nhưng trời vẫn bắt tôi cứ sống để chứng kiến tất cả mọi điều khủng khiếp trong số phận mình. Ngày thứ 99. Sau khi những người hàng xóm giúp cứu tôi hồi tỉnh, tôi rất tiếc họ cứu tôi làm gì. Tôi hỏi, làm sao bọn tội phạm có thể gây nên một cảnh giết chóc ghê gớm như vậy trong nhà tôi mà hàng xóm không ai nghe động tĩnh? Họ đáp, họ chẳng hề nghe tiếng ồn ào và cũng lấy làm ngạc nhiên về điều ấy. Tôi vội chạy đến trình với quan chánh án. Ông phái viên phó của mình cùng nhiều lính cảnh sát đi điều tra lùng bắt, song mọi cố gắng của họ đều vô ích. Rồi từ đấy trở đi, ai muốn nghĩ thế nào về câu chuyện bi thảm vừa xảy ra thì cứ nghĩ. Tôi cũng như nhiều người khác đều nghĩ chính hai tên từng liên kết với tôi trong việc buôn bán là hung thủ của vụ này. Tôi buồn rầu quá, sinh ốm nặng. Tôi sống những ngày héo hon, sau đấy quyết định bán ngôi nhà và dời sang sống ở thành phố Mussel mang theo số của cải còn lại. Sở dĩ tôi quyết định như vậy vì ở Mussel tôi có một người bà con tôi rất quý. Ông ta là người giúp việc vị đại tể tướng triều đình. Người bà con ấy tiếp đón tôi rất nồng hậu. Ít lâu sau tôi được làm quen vị đại thần. Thấy tôi cũng có ít nhiều khả năng điều hành, ông giao việc cho tôi làm. Tôi cố gắng làm mọi việc ông giao đến nơi, đến chốn, việc nào cũng đạt kết quả. Mỗi ngày, vị tể tướng ấy càng tin tưởng tôi hơn. Và thế là dần dần tôi làm quen các công việc cơ mật quốc gia. Tôi còn chia sẻ với tể tướng trách nhiệm nặng nề ông gánh vác. Mấy năm sau khi vị tể tướng ấy qua đời, tôi được đức vua, chắc trước đó cũng có nghe lời khen ngợi và gửi gắm tôi, cho phép tôi thế vào chân quan tể tướng. Tôi phục vụ 2 năm trên cương vị ấy, nhà vua cũng như dân chúng ai ai cũng hài lòng về công việc của tể tướng mới. Thậm chí đức vua để chứng tỏ mình vui lòng, còn ban cho tôi danh hiệu Antamut, quốc bảo. Thế nhưng chẳng bao lâu tôi bị nhiều người ganh tị. Một số vị đại thần trong triều trở thành kẻ thù của tôi dù không để lộ ra mặt. Họ gièm pha tôi, nói xấu tôi với hoàng tử Mussan. Hoàng tử thưa lại với vua cha, xin nhà vua cách chức tể tướng của tôi. Lúc đầu quốc vương không đồng ý, nhưng hoàng tử khẩn khoản quá, cuối cùng vua làm theo lời con trai. Tôi rời thành phố Mussan sang kinh đô Damas, và ít lâu sau tôi vinh dự được phụng sự hoàng thượng. Tâu bệ hạ, đấy là câu chuyện về cuộc đời tôi. Đấy là nguyên nhân gây nên nỗi buồn sâu sắc chẳng bao giờ khuây khỏa nổi của tôi. Hình ảnh nàng Zelika bị bắt cóc luôn hiện trong đầu óc, làm cho tôi vô cảm trước mọi niềm hứng thú trong cuộc đời. Giá mà tôi hay tin nàng đã qua đời, thì có thể như lần trước, rồi may ra tôi dần dần có thể khuây nguôi. Nhưng vì không biết rõ số phận nàng hiện sống chết ra sao, tôi không sao quên lãng, và nỗi đau trong lòng ấy chính là nguồn nuôi dưỡng da buồn triền miên trên nét mặt tôi. Chương 13. Chuyện quốc vương Bereddin Lolo phần tiếp. Chờ tể tướng Antamut kể xong các câu chuyện về cuộc đời ông, nhà vua nói: giờ ta không còn ngạc nhiên tại sao ông luôn buồn bã vậy. Ông có lý do để buồn, nhưng không phải ai cũng mất đi một nàng công chúa như ông. Vì vậy, thật sai lầm khi ông nghĩ trên đời này không tìm đâu ra một con người hoàn toàn hài lòng về cuộc sống của mình. Ông lầm to rồi đấy. Chẳng cần phải kể ra hàng nghìn người khác, cứ nói luôn hoàng thân Seven Moluk kia. Vì đại thần thân quý của ta, ông ấy thật là người hoàn toàn hạnh phúc. Muôn tâu bệ hạ, tôi đâu có chắc. Nhìn bề ngoài ông ấy có vẻ hạnh phúc đấy, nhưng tôi không dám quả quyết trên thực tế ông ta đúng như vậy. Nhà vua thốt lên: đây là một điều ta muốn sáng tỏ ngay tức khắc. Nói xong, vua gọi viên chỉ huy cấm vệ, sai đi mời hoàng thân Seven Moluk đến gặp mình. Viên chỉ huy tuân lệnh. Một lúc sau, hoàng thân đến chào quốc vương, nhà vua bảo ông: hoàng thân à, ta muốn biết hoàng thân có hài lòng về số phận của mình không? Hoàng thân đáp: tâu bệ hạ, sao ngài hỏi tôi câu ấy? Cho dù là người nước ngoài, tôi được mọi người ở thành phố này trọng vọng. Các vị đại thần tìm cách làm vui lòng tôi, có những người còn tìm cách lấy lòng tôi nữa. Tôi được hoàng thượng ban cho bao nhiêu ân sủng, tóm lại, tôi được ngài quý, còn thiếu gì nữa mà bảo tôi không hạnh phúc? Nhà vua nói: điều quan trọng là hoàng thân phải nói thật lòng với ta. Tể tướng Antamut đây cho rằng trên đời không có ai hạnh phúc, ta thì cho ngược lại. Ta nghĩ hoàng thân chính là người hạnh phúc đấy. Xin ông hãy cho ta biết, ta có nhầm lẫn không? Phải chăng ông có một nỗi cay đắng nào đó giấu kín trong lòng, làm giảm đi sự êm đềm trong cuộc sống hạnh phúc hàng ngày? Xin hoàng thân hãy nói thật. Ta mong từ miệng ông chân thành nói cho ta rõ những điều ông hằng nghĩ trong thâm tâm. Lúc này, hoàng thân Seven Moluk mới ngỏ lời: tôn bệ hạ, bởi ngài truyền lệnh cho tôi mở toàn cánh cửa tâm hồn mình, tôi xin thưa mặc dù ngài rất quý mến tôi, mặc dù cuộc sống tôi hiện nay đầy lạc thú do tôi biết chọn đất nước ngài làm nơi cư trú, tôi vẫn luôn cảm thấy một nỗi băn khoăn luôn quấy động sự yên tĩnh của tâm hồn. Trong trái tim tôi luôn có một con sâu đang ngày đêm đục khoét, và điều khốn khổ hơn là nỗi đau của tôi không có thuốc nào chữa trị. Quốc vương Damas ngạc nhiên nghe vị hoàng thân sủng ái của mình thốt ra những lời như vậy. Vua nghĩ hẳn ông cũng có một nàng công chúa nào đấy bị người ta bắt cóc mất. Vua bảo ông: hoàng thân hãy kể cho chúng ta nghe câu chuyện của hoàng thân. Ta sẽ nhầm nếu nỗi buồn của ông không phải do mất đi một nàng công chúa, giống như nguyên nhân gây nên nỗi buồn của tể tướng Antamut. Vị khách được quý mến của nhà vua tuân lệnh, ông cất lời kể câu chuyện về cuộc đời mình như sau. Chương 14. Chuyện hoàng thân Seif El-Muluk, ngày thứ 100. Như tôi từng có dịp tâu hoàng thượng, tôi vốn là con trai hoàng đế Ai Cập đã quá cố là Asen Ben Sefuan, em trai nhà vua hiện nay đang trị vì nước ấy. Năm lên 16 tuổi, một hôm tôi tình cờ thấy cửa kho tàng vua cha để ngỏ. Tôi bước vào và chăm chú ngắm nhìn những vật mà tôi cho là lạ lùng quý hiếm nhất trong kho. Tôi đặc biệt chú ý một cái hòm nhỏ bằng gỗ trầm hương đỏ, khảm kim cương, ngọc trai, hồng ngọc và tử ngọc. Sẵn cái chìa khóa vàng đã tra vào ổ khóa, tôi mở ra, cùng một cái hộp mỏng bằng vàng đựng chân dung một người phụ nữ. Khuôn mặt của người phụ nữ trong chân dung rất cân đối, đường nét quá đẹp, dáng vẻ quá duyên, làm tôi nghĩ đây là một bức tranh được người ta tưởng tượng ra để vẽ cho vui. Tôi tự bảo, con người là tác phẩm của tự nhiên, cho nên chẳng bao giờ được hoàn hảo thế này. Bức tranh này đã làm nên vinh dự cho người đã cầm cành cọ sáng tác nên. Tôi khâm phục trí tưởng tượng của nhà họa sĩ tài năng đã hình dung nên một khuôn mặt thế này. Đôi mắt tôi không thể nào rời khỏi bức họa ấy, và điều kỳ lạ hơn nữa là nó khiến tôi đâm yêu người trong tranh. Tôi nghĩ, đây có lẽ là chân dung của một nàng công chúa hiện đang còn sống. Và càng mê người trong tranh, tôi càng tin chắc đấy là một con người hiện còn sống trên đời. Tôi đóng cái hộp lại, bỏ vào túi cùng với chiếc nhẫn. Tự nhiên, tôi nảy ra ý muốn lấy cắp cái hộp này và cứ thế ra khỏi kho tàng. Tôi có một người bạn tâm tình tên là Sa Ớt. Anh ta là con trai một vị đại thần ở Kinh Đô Cairo. Tôi rất quý anh ta. Anh lớn hơn tôi mấy tuổi. Tôi kể cho anh nghe câu chuyện. Anh hỏi bức chân dung đâu. Tôi đưa anh xem. Anh lấy bức chân dung ra khỏi cái hộp để nhìn mặt sau xem có viết gì, có thể giúp sáng tỏ điều tôi muốn biết, tức là tên nàng công chúa trong tranh. Chung quanh thành hộp, ở mặt trong, quả có ghi dòng chữ bằng tiếng Ả Rập, Bedian Jeman, con gái quốc vương Saban. Sự phát hiện ấy làm tôi vui thích. Tôi hài lòng nhận ra không phải mình yêu một nhân vật tưởng tượng, mà là một người có thực. Tôi nhờ anh bạn tâm tình tìm hiểu xem quốc vương Saban trị vì ở nước nào. Sa Ít đi tìm hỏi rất nhiều người thông thái nhất ở thành phố Cairo, không một ai có thể nói cho rõ, khiến tôi quyết định tự mình sẽ đi du hành. Nếu cần rong ruổi khắp cả thế giới này để tìm nàng công chúa ấy và chỉ trở về Ai Cập sau khi được nhìn thấy nàng Bejan Jeman. Tôi xin phép hoàng đế thân sinh cho tôi được sang thành phố Baghdad xem triều đình, đấng thống lĩnh các tín đồ và thăm thú những cảnh vật kỳ diệu ở thành phố nổi danh ấy. Tôi từng nghe bao nhiêu người ca ngợi. Phụ vương tôi đồng ý cho phép, bởi tôi thích du ngoạn theo lối du hành, không để ai hay biết mình là ai, nên không đồng ý lên đường với một đoàn tùy tùng đông đảo càng dông trống nổi khi rời thành phố Cairo. Tùy tùng của tôi chỉ có anh bạn tâm tình Sa Ít cùng mấy tên nô lệ mà tôi đã tin chắc lòng trung thành tận tụy. Tôi đeo chiếc nhẫn đẹp lấy trong kho tàng của vua cha vào ngón tay. Suốt đường đi, tôi chỉ có mỗi việc tâm sự với anh bạn tâm tình và nàng công chúa Bejan Jeman, mà tôi luôn cầm trong tay bức chân dung không lúc rời. Đến thành phố Baghdad, sau khi xem tất cả những nơi kỳ thú nhất, tôi đi tìm hỏi các học giả nguyên thâm, nhờ họ chỉ cho biết quốc gia của nhà vua Saban ở vào phương nào trên trái đất này. Tất cả đều trả lời không biết. Nhưng có người nói thêm, nếu tôi thiết tha muốn biết đến vậy điều mà tôi cho là quan trọng ấy, thì nên chịu khó đi về phía nam, xuống tận thành phố Basra, tìm gặp một cụ già năm nay 70 tuổi tên là Padmanabha. Cụ già ấy là một người không có gì trên đời cụ không biết, chắc cụ có thể thỏa mãn điều tôi muốn rõ. Ngay lập tức, tôi rời Baghdad, tôi đi nhanh như bay về thành phố Basra. Tôi hỏi thăm nhà cụ già ở đâu, người ta chỉ cho tôi nơi ở của cụ. Tôi đến ngày xin gặp, đây là một cụ già vẻ đáng kính. Tuy thời gian gần 2 thế kỷ đã làm trán cụ nhăn sâu, cô vẫn giữ được dáng vẻ cường tráng. Cô vừa cười vừa hỏi tôi. Con trai, con có việc gì muốn nhờ đến già này? Tôi đáp. Thưa cha, con muốn biết quốc vương Saban trị vì đất nước nào. Đấy là một điều cực kỳ quan trọng đối với con. Con có hỏi nhiều bậc thông thái ở thành phố Baghdad, không ai có thể chỉ cho con biết. Tuy nhiên, họ quá quý với con, cha sẽ có thể nói rõ tên nước ấy và chỉ cho biết đường dẫn tới vương quốc của vua Saban. Cụ già đáp. Con trai à, những nhà thông thái đã giới thiệu ta cho con đến gặp. Họ nghĩ ta là người không ngu dốt lắm, nhưng thực ra không phải như vậy. Ta không hiểu chính xác quốc gia vua Saban ở đâu. Ta chỉ màng máng có một lần, một nhà du hành nhắc đến tên nước ấy. Nếu ta không nhầm, quốc vương Saban trị vì trên một quốc đảo đầu ở gần đảo Serendip, còn gọi đảo Kolan, tức Sri Lanka ngày nay. Nhưng đây cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, có thể ta nghe nhầm lắm. Tôi cảm ơn cụ Padmanabha, ít ra cụ cũng chỉ cho tôi một địa chỉ cụ thể. Sau khi đến được nơi đấy rồi, hy vọng có thể sáng tỏ hơn điều mình muốn biết. Tôi quyết định khởi hành đến đảo Serendip. Tôi cùng với anh bạn Sai Ích, cùng với mấy tên nô lệ đá tàu ở vịnh Basra. Trên một chuyến tàu buôn dong buồm đi về thành phố cảng Surat của nước Ấn Độ. Từ Surat, chúng tôi sang thành phố Goa. Đến nơi, chúng tôi hay tin mấy ngày nữa sẽ có một chuyến tàu buôn lên đường đến đảo Serendip. Chúng tôi không bỏ lỡ cơ hội. Chiếc tàu rời khỏi Goa thuận buồm xuôi gió, nhờ vậy ngày đầu tiên đi được khá nhiều đường. Nhưng từ ngày thứ hai, gió đổi hướng, rồi một cơn bão nổi lên rất dữ dội, đến nỗi các thủy thủ nghi chắc khó tránh khỏi cái chết. Cứ bỏ mặc cho con tàu giật giờ trôi theo sóng gió biển khơi. Sóng rất to, khi thì sâu quằn như một cái vực sắp nuốt chửng con tàu, khi thì cao như một quả núi, nâng chiếc tàu lên tận mây xanh. Trong một thời gian rất lâu, trước sóng to gió mạnh, con tàu trông chẳng khác một đồ chơi của trẻ nhỏ. Nhưng điều làm cho tất cả chúng tôi được kinh ngạc, ai cũng cho đây là chuyện thần kỳ, vì chiếc tàu không đắm. Chúng tôi lạc vào một hòn đảo cạnh quần đảo Maldives. Quần đảo Maldives ở Ấn Độ Dương. Hòn đảo ấy không rộng và dường như không có người ở. Chúng tôi chuẩn bị lên đất liền, định đến một khu rừng rậm rịch nhìn thấy ở chính giữa đảo, thì một thủy thủ già thành thạo các con đường biển dùng Ấn Độ Dương cho biết hòn đảo ấy có những thổ dân mang rợ, thờ linh vật là một con rắn thần. Họ có tục những người nước ngoài nào chẳng may rơi vào tay họ, thì họ bắt mang đến dân thần rắn ăn thịt. Người thủy thủ già khuyên không nên xuống tàu ở đây, tốt hơn nên cho tàu trở ra biển. Và nếu có thể, tìm cách cập bến ở quần đảo Maldives. Thuyền trưởng vốn biết thủy thủ cao niên này là một người đi biển rất có kinh nghiệm. Cụ không bao giờ nói ra một điều gì không chắc chắn. Ông quyết định không cho người lên đất liền nữa. Chờ đến rạng sáng hôm sau, sẽ nhổ neo ra khơi, tránh xa một chốn đầy cạm bẫy nguy hiểm như thế này. Quyết định của thuyền trưởng rất đúng đắn. Nhưng sẽ tốt hơn biết bao, giá con tàu rời đảo ngay trong đêm. Thà phó số phận cho biển cả trong đêm đen còn hơn nấn ná lại đây. Bởi ngay nửa đêm hôm ấy, chúng tôi bị một số rất đông thổ dân từ hòn đảo ấy xông lên tàu, trói tất cả lại và dẫn về nơi ở của họ. Ngày thứ 101. Đến hôm sau, khi trời rạng sáng, những thổ dân dẫn chúng tôi đi băng qua một khu rừng rậm từ trên tàu chúng tôi nhìn thấy chiều hôm trước, đến trung tâm cư trú của bộ tộc họ. Đây là một khu đất bằng có rất nhiều túp lều nhỏ tường đắp bằng đất, sườn nhà là bằng gỗ, quay quần xung quanh một ngôi nhà lớn hơn tất cả, song cũng chỉ làm bằng gỗ và đất. Những người thổ dân gọi đấy là cung điện của quốc vương họ. Chúng tôi được dẫn vào cung điện ấy. Trên một cái ngai làm bằng đá lỗ nhổ làm bằng vỏ sò, vỏ ốc, nhà vua ngự ngật ngưỡng. Đây là một người da đen thân hình hết sức cao lớn, nhưng bộ mặt hết sức xấu xí, trông kinh sợ đến nỗi ông có giống một con quỷ hơn là một con người. Ngồi bên cạnh vua là công chúa con gái ông. Cô cũng giống cha về tầm dốc và nhan sắc của nàng, cũng hào hào, chẳng khác cha nàng là mấy. Người có vẻ như là chỉ huy toán thổ dân dẫn chúng tôi đến đây, buộc chúng tôi phải quỳ lại vị quân vương da đen và cô con gái của ông. Tiếp đó, y tâu với vua về thắng lợi chuyến cất quân vừa rồi. Nhà vua nghe có vẻ thích thú lắm, sau đó khen ngợi họ, nói đức vua hài lòng về việc y và những người dưới quyền y vừa thực hiện. Rồi đưa tay chỉ chúng tôi, vừa nói với tể tướng đứng bên cạnh. Ông hãy sai dẫn những tù binh này giam vào một nhà riêng và cứ mỗi ngày bắt một tên mang đến dân thần rắn của chúng ta. Tể tướng tuân lệnh. Ông thân hành dẫn chúng tôi sang giam ở một ngôi nhà riêng biệt. Theo lệnh tể tướng, hằng ngày người ta mang đến cho chúng tôi thức ăn nấu bằng hạt kê và nhiều thực phẩm khác để dỗ béo. Ngay hôm đầu tiên, hai tên da đen đã đến bắt một bạn đồng hành của chúng tôi mang đi cúng thần rắn. Hôm sau, chúng lại đến bắt một người khác. Cứ như vậy, mỗi sáng một người bạn đồng hành của chúng tôi bị con rắn quỷ ăn sống. Tất cả, từ mấy người nô lệ của tôi, viên thuyền trưởng, viên hoa tiêu cũng như các thủy thủ trên tàu đều lần lượt bỏ mình. Chỉ còn lại Sa Ức và tôi. Chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng để chịu chung số phận với mọi người. Trong khi chờ bọn thổ dân đến tách chúng tôi ra, bắt xa nhau vĩnh viễn, anh bạn tâm tình nói với tôi. Ôi, hỡi hoàng tử thân yêu, đã không còn cách nào chúng ta thoát khỏi chết. Vậy tôi cầu trời khẩn thánh cho tôi được chết trước ngài. Cầu trời đừng để cho tôi nhìn thấy cảnh chúng dẫn ngài đi cho rắn thần ăn thịt. Việc ấy làm tôi quá đau đớn, không làm sao chịu nổi. Tôi đáp, hỡi anh xa ít, tại sao số phận anh tự dưng đang yên lành lại gắn với cái nỗi bất hạnh của tôi? Tại sao khi đam mê một mối tình ngu xuẩn, tôi muốn giả từ thành phố Cairo của chúng ta đi tìm một người chẳng phải thuộc về tôi? Anh không để cho tôi đi một mình. Anh đã khuyên can tôi rất nhiều. Anh bảo tôi nên từ bỏ ý định phiêu lưu. Vậy mà, tôi đã bỏ ngoài tai mọi lời khuyên khôn ngoan, để đến nỗi bây giờ anh phải bỏ mạng cùng với người không nghe lời khuyên của mình. Trời đất an bài như vậy, sao gọi là công bằng? Trong khi chúng tôi than thở với nhau, thì hai tên thổ dân đến bảo tôi, hãy đi theo chúng ta. Tôi rùng mình khi nghe lời chúng nói. Tôi quay lại định nói với anh xa ít lời vĩnh quyết. Cả anh và tôi lúc ấy không ai nói lên lời. Trong lòng vừa lo sợ vừa đớn đau. Hai người chỉ còn biết nhìn nhau, bày tỏ cảm tình qua ánh mắt. Hai người thổ dân dẫn tôi đến một ngôi nhà rộng. Tôi tưởng chúng sẽ làm thịt tôi ở đây, thì một người phụ nữ da đen bước vào và nói, hãy yên tâm đi chàng trai trẻ, anh không phải chịu chung số phận với các bạn đồng hành của anh. Công chúa Husnara, bà chủ của tôi, dành cho anh một số phận êm đềm hơn nhiều. Tôi không muốn nói nhiều hơn nữa vào lúc này, bởi công chúa muốn tự mình nói cho anh hay điều thú vị ấy. Tôi là nô tỳ được tin cậy nhất của công chúa. Tôi được lệnh dẫn anh đến một nơi bí mật trong ngôi nhà này. Công chúa đang sốt ruột chờ anh ở đấy. Nghe vậy, hai người thổ dân dẫn tôi đến bỏ đi ra ngoài. Người nô tỳ tin cậy của công chúa Husnara cầm tay dắt tôi đến một căn phòng nhỏ. Ở đấy chỉ có một mình công chúa. Cô đang ngồi trên một vật trông giống như cái sập. Trên mặt sập phủ tấm da thú. Nàng công chúa ấy có nước da xanh nhợt, đôi mắt tì hí sắc như hai lưỡi dao, mũi hết, mồm rộng, đôi môi khá dày và hai hàm răng đen. Mái tóc của cô ngắn, xoăn tít và đen tựa hạt huyền. Trên đầu công chúa đội một cái mũ khá đơn giản may bằng vải vàng, có thêu hoa văn bằng chỉ đỏ. Trên chớp mũ cắm chùm lông chim nhiều màu sắc sặc sỡ. Cổ cô sau một chuỗi hạt hái từ cây Talogagia phơi khô, nhuộm xanh, nhuộm vàng. Một chiếc áo khoác dài kết bằng da hổ phủ từ vai cô xuống đến tận chân. Nhan sắc công chúa này quá khó làm tôi quên nàng công chúa Bedjan Zeman của mình. Vừa thấy tôi, công chúa nói, hãy đến gần đây hơn nữa, hỡi chàng trai trẻ, hãy đến ngồi cạnh ta. Ta có nhiều điều nói cho anh biết, đủ để an ủi anh chẳng may rơi vào tay phụ thân ta. Cô nói tiếp sau khi tôi ngồi xuống, chắc anh nghe ta nói vậy, hẳn lòng anh phải nôn nao lắm muốn rõ ngay ta định nói gì. Ta tha thứ cho anh điều ấy, bởi đối với anh, đây là chuyện quan trọng nhất và vui thú nhất trên đời cơ mà. Khi vừa nhìn thấy anh, ta đã thích ngay. Không những ta muốn cứu mạng sống cho anh, ta còn có ý định chọn anh làm người. Ta chuộng hơn tất cả các vị đại quan trong triều đình, anh phải biết. Bất cứ vị nào nhìn thấy ta cũng hết sức đắm say vì sắc đẹp của ta. Mặc dù lời thú nhận ấy không khiến tôi ngạc nhiên nhiều, bởi người nô tỳ đã chuẩn bị trước, song vẫn không thể không khiến tôi vô cùng bối rối. Tôi phân vân không biết có nên đáp lời công chúa đúng như cô đang chờ đợi hay không. Ngược lại, nếu nói toẹt ra ý nghĩ của mình sợ cô nổi giận. Nhìn thấy tôi lúng ta lúng túng, ngồi im không đáp, công chúa lại đáp. Chàng trai trẻ à, ta chẳng chút nào ngạc nhiên tại sao chàng im lặng và lộ vẻ bối rối. Hẳn không chờ đợi một nàng công chúa trẻ đẹp như thế này chịu hạ mình tỏ tình với anh trước. Và cũng có thể nỗi ngạc nhiên khi nhận được hạnh phúc bất ngờ khiến anh không thốt nên lời. Nhưng không sao, ta không phật lòng trước sự bối rối của anh đâu. Ta thú thật, thái độ ấy còn khiến ta khoái trá là khác. Ta nhìn thấy ở đấy dấu hiệu tốt lành cho tình yêu chúng ta. Và sự im lặng của anh có lẽ do quá mừng vui không thốt nên lời, còn làm ta thú vị hơn những lời cảm ơn dài dòng. Nếu được anh nói ra, còn làm ta thú vị hơn những lời cảm ơn dài dòng nếu được anh nói ra. Nói đến đây, cô Cô đưa một bàn tay lên cho tôi hôn, coi như đấy là khúc giáo đầu bao lạc thú cô định dành cho tôi. Cô nàng quá tin chắc chẳng ai nhìn thấy mình mà không đem lòng yêu thương. Vì vậy, cô nhìn mọi dấu hiệu chán chường ghê sợ hiện lên trên nét mặt và trong cử chỉ của tôi đều là biểu chứng của tình yêu. Trong thời gian ấy, hai nữ nô tỳ mang đến trải ra đất mấy tấm da thú và lát sau đặt lên trên các tấm da ấy nhiều đĩa đựng hạt kê nấu với cơm cùng một ít thịt dầm mật ong. Nàng công chúa lệnh cho tôi hãy nằm xuống như nàng trên các tấm da thú ấy và cùng dùng bữa với nhau. Ngày thứ 102. Tôi không động vào các thức ấy, cho dù cô công chúa không ngừng mời mọc tôi hãy ăn cho nhiều vào, cô nói. Thế nào, chàng trai trẻ, anh không đói ư? Càng làm cho ta thú vị. Chắc bởi trong khi chờ đợi giờ phút hạnh phúc, anh quá nôn nóng cho nên không tiếc ăn uống chứ gì. Tuy nhiên, cô nói tiếp, cho dù ta có khơi gợi lên trong anh sự náo nức đến bao nhiêu, phải chờ đến tối hôm nay, ta mới cho anh được hưởng sung sướng tuyệt đỉnh. Giờ, ta còn phải đến gặp phụ vương ta để xin người cho anh được sống. Xin cả cho cậu bạn của anh, bởi cô nô tỳ tinh cẩn của ta là Mia Hasia cũng đâm ra thích anh chàng ấy. Nói đến đây, cô gọi mang đến một tấm màn che mặt, sửa soạn đến ra mắt phụ vương. Cô nói với tôi, chàng trai trẻ à, giờ anh hãy quay trở về nơi anh ở, gặp người bạn đồng hành của anh, nói cho cậu ấy biết cậu có hạnh phúc được cô nô tỳ tinh cẩn của ta yêu. Tự anh hãy mang cái tin tốt lành ấy về cho bạn. Hai người hãy cùng mừng vui với nhau cho thỏa. Hãy tạ ơn nhờ duyên may, hai anh không phải chịu tai ương như các bạn bè khác. Trái lại, còn được hưởng một cuộc sống lạc thú ngay ở nơi họ đã bỏ mạng. Chiều nay, ngay khi mặt trời vừa ngưng soi sáng hòn đảo này, ta sẽ cho người tìm anh đến ăn tối với ta. Sau đó, chúng ta cùng nhau vui vẻ. Tôi cảm ơn công chúa Hosnara, cho dù thâm tâm muốn thà được chết đi còn hơn lợi dụng cơ hội này. Một thổ dân được cô gọi đến, bảo đưa tôi trở về nơi đã giam chúng tôi. Quý khán giả thân mến, số phận của hai cuộc nhân duyên ép buộc này sẽ ra sao? Xin mời quý vị đón nghe tiếp tập 21 và bước vào ngày thứ 103 cùng với Lê Duyên tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.